Kỳ thật trượng phu của Phùng Hương Hoa cũng không phải nhị trưởng quầy Xuân Thượng Cư làm hại. Bởi vì chuyện này liên lụy đến bệnh dịch, ta không dám khinh thường, cho nên phái người thăm dò trượng phu của Phùng Hương Hoa, kết quả chứng minh trượng phu của Phùng Hương Hoa thật bị hại, nhưng không phải nhị trưởng quầy Xuân Thượng Cư, mà là một thương nhân cùng buôn bán vải vóc với trượng phu của Phùng Hương Hoa, đã tìm được thi thể của trượng phu Phùng Hương Hoa trong nhà hắn, chính hắn cũng thú nhận. Vậy vì sao Phùng Hương Hoa cho rằng hung thủ là nhị trưởng quầy Xuân Thượng Cư? Vũ Hoàng Mặc sâu sắc nhận thấy không đúng. Nếu không phải Phùng Hương Hoa nhận định nhị trưởng quầy Xuân Thượng Cư là hung thủ hại chết trượng phu nàng, vì trả thù Xuân Thượng Cư mà cố ý nhảy giếng cách Xuân Thượng Cư gần nhất làm ô nhiễm nguồn nước, kinh thành cũng sẽ không bị bệnh dịch lớn như vậy. Nếu không phải người nhiễm bệnh dịch nhiều như vậy, thuốc dẫn xa xa không đủ, Vũ Hoàng Diệp không thể nào được giải trừ cấm túc dễ dàng như vậy. Vì sao Phùng Hương Hoa cho rằng nhị trưởng quầy Xuân Thượng Cư là hung thủ hại chết trượng phu nàng, điểm ấy rất quan trọng. Căn cứ hung phạm công khai, hắn không nghĩ tới Phùng Hương Hoa sẽ lên kinh tìm chồng, trong lòng bối rối, sợ Phùng Hương Hoa nhận thấy được hắn giết người, cho nên muốn đồn đẩy chuyện này lên người khác. Vừa vặn nhị trưởng quầy Xuân Thượng Cư mua tòa nhà mà lúc còn sống trượng phu Phùng Hương Hoa nhắc đến, hung phạm cho rằng đây là cơ hội tốt để vu oan giá họa, liền cố ý lừa gạt Phùng Hương Hoa, làm nàng cho rằng nhị trưởng quầy Xuân Thượng Cư là gocchuyenaudio.com. Hung thủ lại cố ý nói với Phùng Hương Hoa, Xuân Thượng Cư tiền nhiều thế lớn, cho dù bẩm báo kinh triệu phủ cũng không thể cáo thắng, cản lại nàng đi cáo trạng, nghĩ kéo một đoạn thời gian, Phùng Hương Hoa sẽ không còn tinh lực đi cáo trạng. Không nghĩ tới Phùng Hương Hoa lại quật như vậy, mắt thấy cáo trạng vô vọng, thế nhưng nhảy giếng tự sát báo thù Xuân Thượng Cư, kết quả tạo thành bệnh dịch lan tràn. Lời khai này cũng thực hợp lý, tìm không ra chút sơ hở. Nghe qua chỉ là trùng hợp mà thôi, hình như không có gì khả nghi. Vũ Hoàng Mặc hơi hí mắt, nhưng Vũ Hoàng Diệp được chỗ tốt quá lớn trong chuyện này, rất khó làm cho hắn tiêu tan. Bùi Nguyên Ca ở bên cạnh mở miệng nói. Hai người nói, người gây ra lần bệnh dịch này tên là Phùng Hương Hoa. Đúng vậy, Vũ Hoàng Hãn gật gật đầu. Bùi Nguyên Ca có chút cúi mắt, lập tức giơ lên, chậm rãi nói. Nếu nói như vậy, ta cảm thấy chuyện này có kỳ quái. Như thế nào, chẳng lẽ cửu đệ muội biết Phùng Hương Hoa? Vũ Hoàng Hãn có chút kinh ngạc nói. Bùi Nguyên Ca gật gật đầu, kể tóm tắt chuyện lúc nàng ra cung, nói. Nếu lần này bệnh dịch là vì nguồn nước bị ô nhiễm tạo thành, ta nhiễm bệnh dịch hẳn chính là ngày đó ra cung, đến Xuân Thượng Cư dùng bữa, lúc ấy nguồn nước đã bị ô nhiễm. Nói cách khác, sau khi ta và Phùng Hương Hoa gặp mặt, Phùng Hương Hoa liền lập tức nhảy giếng tự sát, như vậy thời gian mới có thể kịp. Nói vậy, về mặt thời gian là có chút nhanh, nhưng mà cũng không phải hoàn toàn không thể. Vũ Hoàng Hãn nói, Bùi Nguyên Ca lắc đầu. Thời gian có chút nhanh là một chuyện, về phương diện khác, lúc ấy hình như Phùng Hương Hoa bị người lầm đạo, cho rằng kinh triệu phủ không có khả năng thay nàng giải oan, cho nên mới cố ý nháo lớn chuyện. Ta đoán, hẳn là nàng nghĩ chuyện nháo lớn, nhiều người chú ý, nhà môn cũng không thể ngăn chặn vụ án này, xét đến cùng vẫn là giải oan cho trượng phu nàng. Nhưng lúc ấy ta nói cho nàng, nếu nàng có chứng cứ, có thể đến kinh triệu phủ minh oan, dân chúng chung quanh cũng đều nói như vậy, ta cảm giác lúc ấy Phùng Hương Hoa đã động tâm muốn đi cáo trạng, làm sao có thể trong nháy mắt liền nhảy giếng tự sát trả thù Xuân Thượng Cư chứ. Ta cuối cùng cảm thấy, nơi này thực mất tự nhiên. Vũ Hoàng Mặc và Vũ Hoàng Hãn liếc nhau, vẻ mặt đều nghiêm túc. Nếu chỉ bằng tin tức Vũ Hoàng Hãn tra được Phùng Hương Hoa dám mướn người bên đường đâm xe ngựa của nhị trưởng quầy Xuân Thượng Cư, mượn chuyện này nháo lớn, bôi nhọ ngụy trưởng quầy, hiển nhiên là người cá tính cương liệt, một lòng muốn trả thù ngụy trưởng quầy, như vậy biết rõ chính mình trúng độc chướng khí, lại cố ý nhảy giếng tự sát báo thù Xuân Thượng Cư, Phùng Hương Hoa có thể làm được cũng không có vẻ đột ngột. Nhưng trước mắt có Bùi Nguyên Ca chứng kiến, nói rành mạch tình hình ngay lúc đó, liền có thể làm cho người ta nhận thấy được không đúng. Phùng Hương Hoa rõ ràng muốn đòi công đạo cho trượng phu đã chết, nếu trước kia nàng bị người che mắt cho rằng kinh triệu doãn ăn hối lộ trái pháp luật sẽ không theo lẽ công bằng xử án, nhưng Bùi Nguyên Ca đã rành mạch nói cho nàng, kinh triệu doãn không phải người như thế, còn có nhiều dân chúng chung quanh phụ họa, theo đạo lý, cho dù như thế nào Phùng Hương Hoa cũng nên đi thử một lần, không có khả năng quay đầu liền nhảy giếng tự sát. Huynh xác định Phùng Hương Hoa tự sát mà không phải bị giết chết sao? Vũ Hoàng Mặc trầm tư hỏi. Vũ Hoàng Hãn trầm giọng nói. Ta chỉ có thể xác, gocchuyenaudio.com, định nàng bị chết đuối. Chính mình nhảy giếng tự sát là chết đuối, nhưng nếu bị người ném vào trong giếng cũng có thể chết đuối, nhưng hai cách thức lại mang ý nghĩa hoàn toàn không giống. Chuyện này xác thực có kỳ quái, đáng tiếc chúng ta không có chứng cứ. Hồi lâu, Vũ Hoàng Hãn mới thở dài nói. Bởi vì Vũ Hoàng Diệp từng nhiễm chứng khí có thể cung cấp thuốc dẫn cho người bệnh, hơn nữa hắn lộ ra mỉm cười chào phúng.